Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Francis nghẹn lời, thần khí cấp 17 quả thật không phải thân thể của hắn có thể chịu đựng. Đương nhiên, muốn hấp thu lực lượng bên trong không nhất định phải dung hợp với căn nguyên cùng một chỗ. Dực Khô Lâu nói như vậy chính là không cho Francis cơ hội phản kháng. Một khi thần khí này và lực lượng căn nguyên của Francis dung hợp vào một chỗ, cấp bậc cao nhất trong cuộc đời này của Francis là cấp 17. Điều này nghĩa là Francis không có khả năng đạt tới đỉnh. Cao nhất chỉ có thể thăng cấp đến cấp 17. Sarin hiện tại chính là cấp 17. Chỉ cần củng cố cảnh giới, có thể dựa vào lực lượng lôi điện áp chế Francis gắt gao. Được, ta đáp ứng. Francis nắm chặt thần khí, thầm nghĩ, tốt hơn là bị ác ma kia ăn luôn. Lại nói, thần khí và lực lượng căn nguyên dung hợp cùng một chỗ chưa chắc thật sự không thể thăng cấp. Chỉ cần lực lượng của mình tích góp cũng đủ, đột phá sự giam cầm của thần khí cũng không phải không có khả năng. Thức thời, không tệ, Dực Khô Lâu đơn giản đánh giá hai từ, chỉ Neri, kêu Francis trước đi theo Neri. Neri hướng về Francis ngoắc tay nói, Obiliusi này còn đang suy nghĩ. Nếu không phải hắn ta nghĩ ngươi cũng sẽ không rơi xuống nông nỗi như ngày hôm nay. Nếu hắn không đồng ý, vậy ngươi nghĩ biện pháp xử lý trước một chút. Nếu hắn chịu hàng phục, như vậy về sau hắn chính là thủ hạ của ngươi. Francis cười khổ, tên này và bộ xương khô kia thật sự là cùng một BNJ. Thủ pháp làm việc cũng đồng dạng tàn nhẫn. Mình và Obiliusi không thể không đầu hàng. Lại còn phải kiềm chế lẫn nhau. Obiliusi quả nhiên cúi cái đầu cao ngạo. Tốt lắm, nếu đã chịu đầu hàng, ta cũng sẽ không làm gì các ngươi. Đi theo Dante làm cho tốt, vẫn là có cơ hội xuất đầu một lần nữa. Neri an ủi tượng trưng một chút, bắt đầu triệu hoán đại quân ác ma của nàng ở trong luyện ngục ác ma. Đại quân ác ma tạo thành từng cái quân đoàn, lấy ngàn người làm biên chế cơ bản. Từng đội xuất hiện trên thần sơn, dưới tay Neri lại không có ngọc khô lâu như của Dực Khô Lâu. Trung tâm nhất của nàng cũng chỉ là một mình Beatrice, nhưng là Beatrice hiện tại ở Tân Ác Ma Thành chủ trì đại cục. Cũng sẽ không theo quân đội của nàng chiến đấu nữa. Quân đoàn ác ma dưới tay Neri, đội ngũ ngàn người do đại ác ma thống lĩnh, đám đại ác ma này lại bị ma thần do Neri thu phục thống soái. Bên trong luyện ngục ác ma đã xuất hiện phần đông đại ác ma và ma thần. Theo cấp bậc của Neri tăng lên, những ma thần kia lần lượt bị thu phục, nếu như không phải bên chỗ Sarin chiến sự khẩn trương, Neri đã sớm về vị diện ác ma xưng vương xưng bá. Đám ác ma trên thần sơn chỉnh đốn chờ xuất phát, Neri và Dực Khô Lâu bắt đầu phân phối vũ khí và trang bị. Đại đa số trang bị đều đã đầy đủ. Kém chỉ là vũ khí mạnh mẽ của tướng quân trong quân đoàn. Đó là nhằm vào thiên sứ. Sarin bên này về đến bên ngoài cửa thần quốc. Cửa Bô Đua đã đem thần quốc phong tỏa. Sarin tiến vào trong cửa Bô Đua. Bắt đầu tổ chức quân đội quy mô lớn nhập trú thần quốc. Phụ cận cửa thần quốc còn có lượng lớn quân đoàn thiên sứ. Lần này, Sarin căn bản không cần mang binh. Không có uy hiếp của chúa Tể Quang Huy, một mình hắn mang theo 50 vạn chiến sĩ lôi điện bắt đầu thanh lý quân đoàn thiên sứ. Ma pháp cấp 13 trở lên cũng đã có thể thi triển phạm vi lớn. Có đặc điểm của cấm chú chỉ là không có uy lực của cấm chú. Sarin phóng thích ma pháp cấp 13 đối phó với quân đội của thiên sứ kia hiệu quả vượt xa chém giết chính diện. Cũng có thiên sứ cường đại muốn bay lên bầu trời quyết chiến với Sarin lại bị lĩnh vực lôi điện ngăn cản. Dưới tác dụng của vầng trăng lôi điện, vô số rắn điện bay ra, lần lượt đánh chết những thiên sứ này. Ở trong mắt những thiên sứ này, Sarin chính là ma quỷ đến từ địa ngục. Tuy nhiên trong đại doanh của Sarin, nhân loại và ác ma trong quân đều hoan hô, tràn ngập tin tưởng đối với thắng lợi. Ở trong mắt bọn họ, những cái lôi âm ảo ảnh cao mấy chục thước của Sarin kia vĩ đại hơn nhiều so với thần linh. Đó là cờ xí thắng lợi của bọn họ, cũng là hy vọng của phần đông quân đoàn. một ma pháp sư cấp 17. Tất cả quân đội đều phát thông cáo đối với binh sĩ. Những người này biết lực lượng của chủ công mình đạt tới đỉnh của thế giới. Cũng không có sợ hãi gì nữa. Cửa Bodur phong tỏa lối ra thần quốc. Đám thiên sứ và thần tộc kia không đường để trốn. Sarin chặn cửa, muốn cho thần quốc này diệt vong. Trung ương sa mạc luyện ngục, bên trong thần điện của tự nhiên nữ thần. Meyer khẽ nhíu mày nhìn vào trong bản đồ vị diện. Cửa thần quốc bị phong tỏa kia. Sau lưng nàng là 12 nam nữ ăn mặc khác nhau. Đại nhân, tiểu tử kia phong tỏa thần quốc là muốn chiếm lấy. Một nam tính hùng tráng, sau lưng đeo rìu lớn, lộ ra cơ ngực có kèm lông đen, bất mãn nói với Meyer, 12 người bọn họ đã tiêu trừ huyết mạch thần tộc. Khôi phục thân thể nhân loại, Meyer sở dĩ vất vả như thế hồi sinh những người này chính là vì điều này. Meyer cười nói, không phải hắn muốn chiếm lấy thần quốc kia vốn chính là hắn đánh hạ, là ta muốn chiếm lấy chứ. Hừ, không có đại nhân nào có hắn hôm nay. Một pháp sư nữ tính lạnh lùng nói. Lời không thể nói như vậy. Chúng ta vốn chính là muốn cướp đoạt thần quốc. Tuy nhiên các ngươi nói nắm chắc bao lớn. Đương nhiên là 100. Một thiếu niên tóc đỏ nói. Vũ khí trên tay hắn là một cái roi thật dài. Ở trên mặt đất tự vặn vẹo. Cửa Bodur, chúng ta đều không biết huyền bí. Meyer lo lắng nói. Người dám duy trì pháp sư kia giết sạch, một nam nhân dáng người cao gầy, sắc mặt xanh mét trả lời, giết sạch, trong thần giáo của ta rất nhiều người duy trì hắn đấy. Pháp sư nhỏ này, các ngươi cũng đừng xem thường, hiện tại hắn có sức chiến đấu cấp 16 đỉnh, đặt ở thời đại kia của chúng ta cũng không tính là nhân vật nhỏ rồi. Meyer nhìn rất thuần, Sarin tuy rằng xông cấp bậc quá nhanh. Nhưng sức chiến đấu là có bộ dạng cấp 16 đỉnh. Hơn nữa bao nhiêu cường giả cấp 16 cũng sẽ không là đối thủ của Sarin. Làm sao có thể, một chức nghiệp giả bộ dạng đứa trẻ kinh ngạc nhìn nữ thần. Bọn họ đối với nữ thần là sùng bái vô hạn, tín đồ của nữ thần không ngờ còn có kẻ càng thêm tín ngưỡng pháp sư này hơn. Chẳng lẽ không tốt sao? Tín ngưỡng một ma pháp sư dù sao có ý nghĩa hơn so với thần linh. Meyer mỉm cười nói, đám người truy tùy hết chỗ nói. Một pháp sư nói, đại nhân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Chờ quân đoàn tự nhiên của ta sống lại. Sau đó đi tìm hắn đàm phán. Dù thế nào cũng phải cho chúng ta một nơi an thân chứ. Ta không muốn tiếp tục đợi ở Meyer đại lục. Meyer trả lời, mọi người trầm mặc, Meyer đây là coi Sarin trở thành đối thủ đáng giá tôn kính. Cho dù là năm đó cũng rất ít có người biết quân đoàn tự nhiên. Đó là quân đội tư nhân của nữ thần Meyer, cường đại hơn so với quân đoàn thiên sứ của bất kỳ thần linh nào. Trong quân đoàn tự nhiên, cấp bậc thấp nhất cũng là cấp 13, tương đương với một ngụy thần. Được rồi, các ngươi đi chuẩn bị. Lại thêm sấp xỉ 100 năm nữa, quân đoàn tự nhiên của ta có thể sống lại toàn bộ. Đến lúc đó, sẽ có càng nhiều vị diện xuất hiện, có thể trực tiếp liên thông chủ đại lục. Ôi, sống lại cũng không có ý tứ gì, lại là chiến đấu không ngừng nghỉ. Meyer thở dài một tiếng, phất phất tay, 12 người truy tùy cường đại rời khỏi thần điện, để lại một mình nữ thần Meyer cùng thần thú của nàng. Cửa thần quốc bị phong tỏa, trên Meyer đại lục chiến đấu vẫn đang tiếp tục, đám người truy tùy của Sarin, thống soái đại quân, chiếm lấy từng cái thông đạo vị diện, chinh phục từng vị diện một, đây là ưu thế của chủ đại lục, những thứ đại lục vị diện kia, tốc độ lực lượng tăng lên cự chậm, không liên tiếp đến chủ đại lục vị diện thậm chí sẽ không sinh ra vị diện thăng cấp. Cho nên khi những vị diện này nối liền tới, trên cơ bản đều với chức nghiệp giả cấp 9 là trạng thái đỉnh. Đây là yêu cầu thấp nhất của một vị diện, tích lũy của Sarin tới lúc này rốt cục thể hiện ra. Quân đội trực hệ của hắn đều là trang bị tốt nhất. Thậm chí là trang bị vượt trước thời đại, có mấy xưởng luyện kim công tác đêm ngày. Bộ đội trực hệ của Sarin đánh đâu thắng đó, những quý tộc không chịu nương tựa kia chậm rãi bị đánh tan. Hấp thu, gia tộc tiêu vong, mà các quý tộc nương tựa vào Sarin sớm nhất đều đạt được chỗ tốt thật lớn. Thời gian trăm năm cũng không ngắn ngủi. Trên Maia đại lục chiến hỏa bay tán loạn. Đối với rất nhiều người thường mà nói 100 năm này dài đáng sợ. Là thời khắc tăm tối nhất, thống khổ nhất để lại trong huyết mạch của bọn họ. Tự nhiên thần giáo gian nan duy trì, bởi vì nữ thần cũng không giáng hạ thần dụ nữa. Mà trong thần giáo chia làm hai phe phái. Một phe là chỉ tín nhiệm nữ thần, một phe khác lại là tín nhiệm Sarin. Sarin cũng chưa từng xuất hiện, nhưng là con cái, vợ hắn đều chinh chiến ở các nơi. Thanh danh hiển hách, cũng có một ít thần linh nhỏ xuất hiện. Tự nhiên thần giáo đương nhiên sẽ nhào lên, tiêu diệt những tôn giáo nhỏ này. Nếu như có cửa thần quốc mở ra, vương quốc Mestalin cũng sẽ phát binh với thời gian nhanh nhất. Vương triều thứ 5 dần ổn định, chiến tranh lại không thể ngừng lại, dường như là lời nguyền của Chúa Tể Quang Huy thực hiện. Rất nhiều người cho rằng 100 năm này là thời gian tối tăm nhất trên Maia đại lục. Sarin cũng không thể sửa đổi hết thảy. Thời gian trăm năm hắn đều vượt qua trên phù không thành. Phù không thành phi hành khắp nơi trong thần quốc, công kích hết thảy lực lượng phản kháng. Cấp bậc của Sarin cũng đang trong từng lần tu luyện, ổn định ở cấp 17. Chư thần điện đường có thần cách để khảm, sẽ đạt được thời gian tương đối. Chúa Tể Quang Huy để lại quá nhiều thần cách. Trong cơ thể mỗi một phân thân đều có một viên thần cách cấp 15. Mà viên thần cách của chính hắn lại càng tương đương với hơn trăm viên thần cách cấp 15 gộp lại cùng một chỗ. Vầng trăng lôi điện lẳng lặng lơ lửng phía trên phù không thành. Những khống ma sư kia có Dante trợ giúp, cả đám thăng cấp, Dante chinh chiến trăm năm, gần như san bằng tất cả lực lượng phản kháng trong thần quốc. Đồng thời thu nạp mấy tỷ tín đồ. Những tín đồ này hoặc là tín ngưỡng lực lượng hoặc là tín ngưỡng ma pháp. Còn có người tín ngưỡng lôi điện, bất kể loại nào đều cung cấp lượng lớn tín ngưỡng lực cho Dante. Dante trong thời gian trăm năm thăng cấp 16, tốc độ nhanh vùn vụt, nên biết rằng, Chúa Tể Quang Huy nhưng đã nhịn mấy tỷ năm cũng chưa thăng cấp. Sarin có chút cô đơn nhìn phía dưới. Phía dưới phù không thành là một tòa thành thiên sứ bí ẩn cuối cùng. Thần quốc của Chúa Tể Quang Huy, đây là thành lũy tín ngưỡng cuối cùng. Sarin đã không cần ra tay. Hắn chỉ chờ đợi xem có gì bất ngờ hay không. Ra tay công kích là Obiliusi, tên đã từng là thiên sứ này hiện tại là thần linh tôi tớ. Kiếm vinh quang trong tay Obiliusi đã biến thành một loại màu xanh kỳ dị. Phía trên phủ kín thần văn, lại là văn tự thuộc về Dante sáng tạo, mỗi một thần linh đều sẽ căn cứ vào lực lượng quy tắc của mình. Kết hợp thần văn sáng tạo ra văn tự độc đáo, những văn tự này giữa thần linh có thể lý giải lại không thể sử dụng. Trong thành thiên sứ thật lớn, hơn ngàn vạn thiên sứ tụ tập cùng một chỗ, hợp thành phù trận thần văn to lớn, Obiliusi lạnh lùng nhìn phía dưới. Lớn tiếng nói, thần phục hoặc là tử vong, cho các ngươi 3 phút, ác danh của Obiliusi các thiên sứ đã sớm rõ ràng, xí thiên sứ phản bội thần linh này trong chinh chiến thần quốc là tàn nhẫn nhất. Ra sức nhiều nhất, khả năng phản đồ đều là như thế, để che giấu sợ hãi trong lòng nhỉ. Phản đồ, các thiên sứ phía dưới giận dữ đồng thanh hét lớn, Obiliusi cười lớn, kẻ yếu. Đây là lựa chọn của các ngươi. Trong tay hắn kiếm vinh quang giơ lên, dùng sức bổ xuống phía dưới. Sarin đã không muốn nhìn nữa. Những thiên sứ này tất nhiên diệt vong, mặc dù còn có số lượng ngàn vạn lại là chống cự cuối cùng trong thần quốc này. Dante, ngươi ở lại, Neri, binh theo ta trở về. Sarin nói xong, để lại phù không thành. Chính mình mang theo hai sinh vật khế ước. Dùng kỹ năng lưu tinh thiểm bay trở về cửa thần quốc. Phụ cận cửa thần quốc đã không còn thần tộc nữa. Không ít ác ma và nhân loại đều di chuyển qua đây. Thần quốc của Chúa Tể Quang Huy đất đai phì nhiêu. Mưa thuận gió hòa, không có thiên tai gì. Thích hợp đại đa số sinh vật sinh sống. Trong cửa Bô Đua đã không có người nào. Còn lại đều là một ít khống ma sư. Sarin có đủ số lượng khống ma sư. Dưới sự khống chế của Dante, lực lượng của những khống ma sư này đạt được tăng phúc trình độ không giống nhau. Đủ để thủ hộ cửa Bodur. Trong trăm năm chiến tranh, những ác ma này sinh ra rất nhiều hậu đại. Năng lực sinh sản của ác ma ngay cả Sarin cũng có chút bất đắc dĩ. Nếu không phải ở vị diện ác ma là giết chóc như vậy. Ác ma chỉ sợ sớm đã bành trướng nổ tung vị diện của mình. Cũng may thần quốc đủ khổng lồ, lớn đến mức vượt qua tổng vị diện ác ma, mà Sarin cũng giết lượng lớn thiên sứ thần tộc cùng với ma thú. Ở trong thần quốc của chúa tể Quang Huy, quá nhiều đất đai để không, những ác ma này tiến vào sẽ thành lập từng cái quốc gia. Chiến tranh lẫn nhau, nhưng là những ác ma này sẽ chỉ có một tín ngưỡng. Đó chính là Dante. Dante hiện tại đã đạt được một cái danh hiệu thần ác ma. Đám ác ma chỉ có chiến tranh lẫn nhau mới có thể khống chế số lượng. Không có phương pháp khác, Sarin là chủ nhân của Dante. Đối với ác ma mà nói cũng có quyền uy vô thượng. Trong lòng Sarin sớm có chuẩn bị. Nếu tranh đấu với nữ thần Maia thất bại, hắn liền cho Dante rút về vị diện ác ma. Ở vị diện ác ma phát triển lực lượng, sớm muộn có cơ hội đánh trở về. Dù sao chủng tộc ác ma này quá đáng sợ, có sức chiến đấu thật lớn cùng với năng lực sinh sản siêu mạnh. Chỉ cần là nơi có sinh vật ác ma liền có thể sống sót. Sarin không triệu tập khống ma sư mà yên lặng xem xét 6 thần khí. Hiện giờ 6 thần khí này ở trong tay Sarin đã có thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Đây cũng là nguyên nhân Maia không lập tức đến tìm Sarin phiền toái. Sách đại địa, giếng sao trời, pháp trượng thứ nguyên, xí trúc, minh dạ, giọt lệ sáng ngời, 6 kiện thần khí này. Bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thể khiến thực lực một pháp sư mở rộng gấp 10. Sarin một mực không bỏ được cho cửa Bodur dung hợp vào trong ma pháp tăng phúc khí của mình chính là vì để cho 6 thần khí này trấn áp cửa thần quốc. Hiện giờ chiến tranh thần quốc chấm dứt, cửa thần quốc đã không cần phòng thủ. Maia muốn tới, như vậy đối mặt đi. Sarin bắt đầu luyện hóa cửa Bodur. Cửa Bodur này không gian trùng điệp, cường đại hơn ma pháp tăng phúc khí của hắn. Chỉ là chất liệu không tốt bằng ma pháp tăng phúc khí. Ma pháp sư của vương triều thứ hai có được năng lực ma pháp cường đại. Lại chưa chắc có được vận khí tốt như của Sarin. Có thể có được rất nhiều tài liệu kỳ dị, cuối cùng hỗn hợp thành một kiện trang bị xưa nay chưa từng có. Cửa Bodur tuy rằng cũng là vũ khí trong ảo tưởng, lại thiếu vận khí lớn. Trong cửa Bodur có 36 không gian trùng điệp, sau khi dung nhập ma pháp tăng phúc khí. Cho dù Sarin không thành thần cũng có thể tùy thân mang theo vô số chiến sĩ. Cái này và thần quốc khác nhau đã không lớn. 6 thần khí từ trong không gian cửa Bodur bay ra, Sarin lần lượt nắm ở trong tay, đem lực lượng linh hồn của mình đánh vào, mang theo quy tắc lôi điện, xóa đi toàn bộ thủ đoạn khống chế vốn có. Khí linh Yuno lệ rơi đầy mặt, từ nay về sau hắn mất đi chỗ dựa. Sarin an ủi, Yuno, ít nhất về sau nhà của ngươi sẽ càng thêm chắc chắn. Sẽ không bị người phá vỡ. Yuno gật đầu. Ma pháp tăng phúc khí của Sarin quá tàn bạo, tài liệu dùng đến ngay cả khí linh thời cổ như hắn đều hâm mộ không thôi. Hơn nữa ma pháp tăng phúc khí này cũng không có khí linh. Sau khi dung hợp cửa Bodur, Yuno quả thật cũng không cần lo lắng bị người khi dễ nữa. Chỉ là, vị chủ nhân Sarin này quá bá đạo, cứ như vậy trực tiếp dung hợp cửa Bodur của mình, nó là của ta. Chấm, trong lòng Yuno hô điên cuồng, trên mặt lại lộ ra nụ cười, dường như vô cùng thỏa mãn. Được rồi, Yuno, nếu ngươi không hài lòng, Sarin làm sao không rõ ý tưởng của Yuno? Cửa Bodur này một khi dung hợp vào trong ma pháp tăng phúc khí của mình. Yuno tuy rằng vẫn là khí linh lại hoàn toàn bị Sarin khống chế. Trừ phi Sarin chết nếu không hắn không có bất kỳ đường xoay người. Những khí linh này tới cấp bậc nhất định liền gần giống những sinh linh trong tự nhiên. Rất không nguyện ý bị trói buộc, Sẽ không, chủ nhân, ta rất thích, Yuno làm ra vẻ càng thêm hân hoan. Vậy tốt, giúp ta, Sarin nói xong, thu hồi cửa bô đua này đã trải qua luyện hóa, độ lớn xấp xỉ ma pháp tăng phúc khí hoàn toàn triển khai. Trên ma pháp tăng phúc khí, 27 con mắt đồng thời mở ra, bắn ra vô số ánh chớp, chiếu rọi trên cửa bô đua. Yuno đáp một tiếng, áp chế toàn bộ lực lượng cản trở trong cửa bô đua xuống. Cửa bô đua thu nhỏ bị ánh chớp tẩy dừa, dần dần dung hợp trong ma pháp tăng phúc khí. Sarin biết, Meyer đối với mình đã có cố kỵ, nhưng chỉ vẻn vẹn là cố kỵ mà thôi. Trăm năm đến nay, mình và tin tức bên ngoài không phải là đoạn tuyệt, lực lượng của Meyer đã mở rộng tới toàn bộ đại lục. Tín ngưỡng trong tự nhiên thần giáo xuất hiện mâu thuẫn, điều này Sarin cũng biết nhưng là hắn không cho Baudelaire tiến hành khống chế. Nếu thật sự đánh nhau, đối với hắn cũng không có chỗ tốt, dù sao hắn không ngừng chinh chiến thần quốc, không rút tay ra để đối phó tín đồ ủng hộ nữ thần trong thần giáo. Nếu nữ thần Meyer sợ hãi lực lượng thế tộc của mình, khẳng định sẽ thanh lý thần giáo trước một bước, với lực lượng của Baudelaire là không thể chống lại nữ thần. Meyer chỉ sợ là lo lắng cửa bô đua của mình nhỉ. Sarin nhớ tới nắm giữ tiến thêm một bước sách lôi điện. Trong lòng cười thầm, mình cho dù đánh không lại Meyer cũng sẽ không giống như trước. Bị Meyer phản xạ kỹ năng, gần như thương đến tính mạng, sáu thần khí mất người khống chế. Sarin có thể ung dung đối phó. Bị Sarin luyện hóa trước tiên là giếng sao trời. Đây là thần khí thủy nguyên tố. Vô số ánh sao lan tràn, thẳng đến chân trời, từ trên các ngôi sao. Lực lượng thủy nguyên tố vô cùng vô tận bị hấp thu xuống dưới. Dường như là trong bầu trời sao bị mở ra một cái giếng. Trên vách giếng vô số ma văn thủy nguyên tố tự nhiên hình thành. Sarin ở trong khu vực này phóng thích ma pháp thủy nguyên tố gần như là không tiêu hao ma huyền. Đây là chỗ khủng bố của giếng sao trời. Mấy thần khí khác đều phải tiêu hao ma huyền mới có thể phóng thích ra. Mà giếng sao trời phá vỡ quy luật này, hình thành môi trường tương tự ma võng. Sarin lúc này mới biết, cổ nhân thiết kế ma võng sớm đã phi thường thành thụ. Chỉ là loại thủ đoạn này trợ giúp chiến đấu rất lớn. Lại dễ dàng làm cho pháp sư sinh ra cảm giác ỷ lại. Cũng không thể tiến bộ nữa. Sarin hít một hơi thật sâu. Ở trong giếng sao trời phóng thích ra một cái ma pháp cấp 18 duy nhất của hắn, dòng thác lũ. Dòng thác lũ này mang theo khí tức viễn cổ, dường như lắng đọng vô số lịch sử, có thể đếm hết triều đại ở trong dòng thác này sinh sinh diệt diệt. Đầu sóng cao lớn đẩy về phương xa, ngọn núi một mực làm chỗ dựa cho cửa bô đua kia ầm ầm vỡ nát. Các loại nguyên tố tạo thành ngọn núi bị dòng thác đánh vào. Toàn bộ chuyển thành thủy nguyên tố, ma pháp này mới thi triển được một nửa. Sarin quát một tiếng, tan, dòng lũ cao nửa ngọn núi nháy mắt tiêu tán. Sarin mạnh mẽ hủy bỏ một cái ma pháp cấp 18, điều này cũng chỉ ở trong giếng sao trời mới có khả năng thực hiện. Nếu không cho dù lực lượng linh hồn của hắn cường đại cũng đủ trả giá cắt đứt ma pháp. Ma pháp cấp 18 diệt quốc đều là chuyện nhỏ. Phá hủy một ngọn núi chỉ vẻn vẹn là vì đoạt lấy lực lượng bên trong ngọn núi. Đem mọi vật chất chuyển hóa thành dòng lũ nguyên tố, uy lực của ma pháp này không thể hoài nghi. Tuy nhiên Sarin lại biết, dựa vào dòng lũ căn bản không thể đối phó Meyer, lực lượng nguyên tố Meyer nắm giữ trong tay vượt xa mình. Muốn uy hiếp đến Meyer vẫn cần phải đem sáu thần khí điều động toàn bộ. Sau đó dung hợp ma pháp lôi điện mới có khả năng chính diện đánh bại cường giả cấp 18 này. Có lẽ hiện tại không được, nhưng là sớm muộn mình có thể làm được. Ma pháp sư không thể sợ gian nan, đây là sư phụ dạy bảo. Sarin từ khi hiểu được đạo lý này liền chưa từng lùi bước. Giếng sao trời chậm rãi tản ra sau đó co rút vào trong cơ thể Sarin. Loại biện pháp luyện chế thần khí rồi thu phục vốn là bản lĩnh chỉ Jason mới có. Sarin sau khi thăng cấp 17 mới học được, có thể thấy thiên phú của Jason cao hơn Sarin bao nhiêu. Sau giếng sao trời chính là sách đại địa, đây là kiện thần khí của cửa Bodur Sarin tiếp xúc đầu tiên. Sớm đã tìm hiểu được ảo diệu trong đó, sách đại địa bay lên trước mặt Sarin, hóa thành khí tức màu vàng hùng hậu, bị Sarin há mồm hút vào trong cơ thể, ngược lại còn dễ dàng hơn so với giếng sao trời một chút. Giếng sao trời, Sarin còn phải trước tiên thi triển ma pháp cường đại, làm cho giếng sao trời triệt tiêu lực lượng ma pháp cắn trả mới có thể nhân cơ hội luyện hóa vào trong cơ thể. Sách đại địa tiến vào thân thể Sarin, ở sâu trong linh hồn của Sarin lập tức có thêm vô số ma văn. Ký hiệu địa nguyên tố bay múa trong linh hồn, lôi âm của Sarin chấn động một hồi, những ký hiệu và ma văn này đều yên tĩnh lại, ở sâu trong linh hồn lắng đọng xuống, giống như quả đất vậy im lặng không tiếng động. Cách chương.